Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, bầu trời ánh trăng. Nhạc Tiểu Thiền yên lặng tiến lên, nhu hòa chân khí hình thành vòng bảo hộ, đem ba người cùng một chỗ bao vây lại, sau đó xoay người ôm lấy Di Dạ. Theo ôm lấy động tác, Di Dạ toàn thân cũng đã bị hong khô. Chân khí vận dụng hay đến hào đỉnh, Tiết Mục nghiêng đầu qua xem nàng, cười một chút, càng ngày càng lợi hại. Nhạc Tiểu Thiền không đáp, cúi đầu nhìn xem Di Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn, tốt nửa ngày mới nói, ngươi đối với chúng ta thật sự rất tốt. Tiết Mục tức giận nói, một thêm một bằng với hai loại chuyện này không cần phải nói. Hừ, Nhạc Tiểu Thiền bĩu môi, Tiết Mục, người rớt xuống thầy trò chúng ta bên người, thật sự là một hồi kỳ quái duyên pháp. Tiết Mục ngơ ngác một chút, lại nghe Nhạc Tiểu Thiền rồi nói tiếp, chúng ta ngàn năm bôn ba, chứng kiến hơn là lợi dụng cùng phòng bị, chỗ văn đều là phản bội cùng giết chóc, các nam nhân đều là tham lam cùng sắc dụ, tanh hôi xông vào mũi, chúng ta chỉ có thể tin chính mình. Tại gặp gỡ trước ngươi, chỉ sợ sư thúc chưa từng có nghĩ tới, hội thật sự có một người coi nàng là thành con gái đến bảo vệ. Phát ra từ nội tâm, kỳ thật lúc trước Hạ Hầu Địch phòng bị là có một chút đạo lý. Sư thúc lúc này bị thương, trạng thái thật không tốt, nàng đã muốn gần như ép không được rồi. Một khi nàng triệt để không khống chế được, tất nhiên là chúng sinh hạo kiếp. Nhưng người sưởi ấm làm cho nàng dục dịch mặt trái tâm tình đều bị đè ép trở về, trực tiếp phục hồi như cũ. Tiết Mục tiện tay nhéo nhéo Di Dạ khuôn mặt, như vậy nảy mầm em bé, muốn làm ma đầu cũng làm không được. Không có ngươi được lắm Tinh Nguyệt Tông, là chân chính ma môn. Không cần hoài nghi, sư thúc tàn sát bừa bãi chúng sinh, sư phụ cùng ta chỉ biết giúp nàng. Nhạc Tiểu Thiền chân thành nói, nhưng có ngươi thì có bất đồng, ngươi chân thành đối đãi, để cho chúng ta bổ khuyết rất nhiều thứ, cho nên sư phụ hãm sâu trong đó, cho nên sư thúc xem ngươi vi phụ. Về phần ta, Tiết Mục trong nội tâm vừa động, ngươi như thế nào? Nhạc Tiểu Thiền mỉm cười, không nói cho ngươi. Nói xong ôm Di Dạ trong chớp mắt rời đi. Tiết Mục đờ đẫn đứng ở nơi đó, tức giận đến phải chết, giống như nói rất nhiều, lại tốt tưởng cái gì cũng chưa nói. Tiết Mục tự hỏi xem như hiểu nữ nhân, nhưng vẫn là thật sự rất khó thăm dò loại này yêu nữ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Khi thật liên hệ với bên dưới, thân thể to lớn có thể đoán được một ít, nàng thích chính là người tốt, không là của người tham. Tựa như đối với Di Dạ chân thành bảo vệ, cái này làm cho nàng rất ưa thích, là không phải có thể giải thích vì người cái gì cũng không muốn đi rất muốn, chỉ cần hảo hảo làm chính mình, tiếp tục đối với mọi người khỏe, tự chính mình đều quấn quýt lấy ngươi. Nhưng nghĩ lại phía dưới, giống như lại bao hàm điểm ý tứ gì khác, tạm thời xem không rõ. Tiết Mục lắc đầu, thở dài. Bất kể thế nào nói, hắn hiện tại cũng xác thực không có gì khí lực đi muốn những thứ này nhi tử chủ đề. Dù sao đối với các nàng tốt, cái này là bản tâm, căn bản không có gì đáng giá cân nhắc. Chẳng lẽ còn có thể đối với các nàng không tốt muốn làm cũng làm không đến. Phía tây một đạo lưu quang xẹt qua, thẳng thấu trời xanh, Tiết Mục quay đầu nhìn bầu trời. Biết rõ đó là động hư cuộc chiến có kết quả, cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra. Cho dù là Tiết Thanh Thu đến rồi, đều vẫn không thể nào lưu lại Phan Khấu Chi. Thiên Hương lâu trong hậu viện, Tiết Mục ngồi ở Di Dạ bên giường, đem một mảnh vân dương diệp đặt tại nàng cái trán, nhìn xem mạch lạc lập lòe, điểm một chút tinh quang chui vào Di Dạ cái trán. Tiết Thanh Thu đứng bên người, nói khẽ, Phan Khấu Chi chạy, chúng ta cũng không nghĩ tới hắn rõ ràng sẽ đem chiến cuộc kéo đến chính mình các sư đệ trận thế ở phía trong. lại để cho các sư đệ mệnh ngăn cản nhất sát, thừa cơ phi độn, hắn liều mạng thiêu đốt linh hồn hóa thành độn quang, chính là ta cũng vậy truy không được, trừ phi ta cũng vậy cùng hắn tự tuyệt tiền đồ. Tiết Mục đứng dậy, tựa tại bên cửa sổ nhìn xem phương xa bóng đêm, hồi lâu mới nói, động hư khó giết, sớm có sở liệu, nếu vài người mai phục có thể giết, động hư cũng không đáng giá, có thể trọng thương cho hắn, còn lại để cho hắn mất đi tăng lên tiền cảnh, đã đầy đủ, không cần tiếc nuối. Tiết Thanh Thu nói, hãy nhìn ngươi hình như có lo lắng là sợ tương lai Phan Khấu Chi trả thù, Ảnh Dực tiềm phục tại Nghi Châu đã lâu, hắn thân là đời này mạnh nhất thích khách, nắm chắc thời cơ năng lực số một. Ta hoài nghi Phan Khấu Chi nói không chừng muốn tại Từ Gia tông môn bên ngoài lại bị một kiếp. Có thể không có thể còn sống sót còn phải nhìn hắn vận khí. Tiết Mục nói, ta một chút cũng không lo lắng Phan Khấu Chi. Cho dù là cả tâm ý tông, chết, rồi bảy cái nhập đạo, cũng là bấp bênh, căn bản chưa đầy vì hoạn. Vậy ngươi tại sầu lo cái gì? Tiết Mục thở dài. Trận này thi đấu, kỳ thật đối thủ cũng không cao minh, mà ta còn là phạm vào rất nhiều sai lầm, mà ngay cả Di Dạ bị thương, cũng phải quy tội sắp xếp của ta thiếu nợ thỏa, quá mức chắc hẳn phải vậy, cho nên ngươi là tự trách, hơn nữa chuyện này cũng chưa xong toàn bộ cởi bỏ sương mù. Dược Vương Cốc tù binh hỏi gì cũng không biết. Tất cả đều là Lâm Tĩnh Vân cùng cái kia thái giám Vương Công Công nối tiếp. Kết quả hai cái đều chết hết. Triều đình hắc thủ tùy theo che giấu. Ta cảm thấy không giống Cơ Thanh Nguyên làm. Nếu là hắn làm, đến một lần chúng ta nên vậy hội nhận được tin tức. Thứ hai, hoàng đế có thể động dụng lực lượng cũng tuyệt đối không chỉ như vậy điểm. Việc này không làm minh bạch, tổng cảm giác mắc xương cá. Bởi vậy có chút sầu lo. Tiết Thanh Thu khẽ vuốt hai má của hắn. Đừng quá trách móc nặng nề chính mình. Ngươi đã muốn làm được cũng đủ tốt rồi. Nếu là không có ngươi, ngẫm lại hôm nay Vô Cứu Tự, hôm nay Tinh Nguyệt Tông, nên như thế nào? Tiết Mục trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, ngươi muốn đỉnh ư? Tiết Thanh Thu hơi khẽ chấn động, nhẹ gật đầu. Tiết Mục cười cười, tâm ý vông cái đỉnh kia, hôm nay chỉ sợ có người bắt đầu nhìn chằm chằm, chúng ta cũng nên mưu đồ thủ đoạn, cũng đừng làm cho người nhặt được tiện nghi đi. Tiết Thanh Thu nói, nên làm như thế nào? Trước các loại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tâm ý tông lại suy bại cũng không phải có thể đơn giản vuốt ve. Người khác muốn gặm cái này khối xương cứng, trước làm cho bọn họ gặm. Chúng ta tích xúc thực lực, xem chuẩn cơ hội. Tiết Mục hỏi, người hợp đạo tình huống như thế nào? Tiết Thanh Thu lắc đầu, chỉ cách tầng một, còn thiếu cơ hội. Tiết Mục nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói, muốn hay không xong sửa một cái nhìn xem. Tiết Thanh Thu hoành hắn liếc, thực đem ngươi là thiên đạo chi tử, ngươi tiến cái nào động, cho thiên đạo chi ngộ còn không phải như vậy, ta đã sớm tiêu hóa xong rồi. Chính là chính thức song tu, cũng chỉ có thể lớn mạnh tu hành, phá không được tầng kia hợp đạo chi cần. Tiết Mục ôm thượng eo của nàng, nhẹ ngửi ngửi nàng phát hương, chính là không là song tu, ta cũng muốn ngươi, đợi lâu như vậy, thật vất vả oanh hồn rồi, nên vậy không sai biệt lắm, ngươi. Tiết Thanh Thu một chút cũng không nhăn nhó, cười nói, ta hiện tại không chịu cho ngươi nguyên âm, là vì ngươi suy nghĩ, ngươi cho rằng ngươi là của ta thuốc bổ, ta mới là của ngươi thuốc bổ, hiểu hay không? Trụ cột không tốn sức tự ăn bậy, mới gọi phung phí của trời, quá mức đáng tiếc, ngươi nếu là nhất định phải, vậy thì cầm lấy đi quá, ở đâu không có bị ngươi lộng kiếm qua. Thật đúng là khi ta cất giấu không để cho sao, là. Ngươi là của trời. Tiết Mục cúi đầu hôn lên đi. Tiết Thanh Thu nhắm mắt tương tự. Hai người đều có chút ít động tình. Dù sao một thời gian ngắn không thấy, lại là vừa vặn trải qua như vậy sinh tử cục. Hôm nay đại sự chống đỡ định, tâm tình buông lỏng rất nhiều, thậm chí nghĩ làm điểm chuyện gì chúc mừng xuống. Bất quá hai người cũng đều là lý trí hạng người. Hôn môi một lát, Tiết Thanh Thu tự rời đi ngực của hắn, thấp giọng nói, người bị di giả bị đâm cho nội thương cũng không nhẹ. Có lẽ hay là rất tốt điều dưỡng một hai ngày nói sau. Đừng quá phóng túng, chính là có song tu công pháp, cố bổn bồi nguyên cũng không thể khinh thường. Tiết Mục có chút u oán, nhưng người không thể trường lưu. Tiết Thanh Thu xác thực không thể trường lưu. Đầu tiên Linh Châu hiện tại bồng bột phát triển ở bên trong, âm thầm nghiến răng người cũng không ít. Thiếu nàng như vậy hạch võ tọa chấn, rất dễ dàng bị người một khi phá hư đến trước giải phóng. Di giả đã đi ra, nàng phải tọa chấn. Tiếp theo nàng bây giờ là ở vào cùng Lận Vô Nhai cực độ ăn ý, quân bị thi đua, giai đoạn. Lận Vô Nhai muốn giết nàng hợp đạo, nàng cũng hy vọng thông qua cùng Lận Vô Nhai cuộc chiến hợp đạo. Loại này ăn ý phía dưới, thực là mỗi lãng phí một ngày đều có hại chịu thiệt. Nếu không lúc trước vì cái gì nàng không tự mình cùng Tiết Mục đi ra, cái này là nguyên nhân chính. Nếu không lo lắng Phan Khấu Chi tàn sát bừa bãi không người có thể địch, Tiết Mục cũng sẽ không thông qua tinh la trận ngàn dặm xa xôi đem nàng gọi tới giúp đỡ. Trên thực tế Tiết Mục trước kia sẽ không làm cho nàng đến, chỉ là làm cho nàng hô Tần Vô Dạ đến. Có người có thể ngăn cản Phan Khấu Chi là được rồi. Nhưng nghe nói Tiết Mục đối mặt là động hư chi địch, Tiết Thanh Thu ở đâu ngồi được tăng thêm có cơ hội diệt sát động hư chi địch khả năng. Nàng có lẽ hay là tự mình đến. Nơi đây đại thế đã định, ta tốt nhất hay là trước trở về. Tiết Thanh Thu nằm ở Tiết Mục ngực, lẩm bẩm nói, ngươi lần này không có trêu chọc Thiền Nhi, ta thật cao hứng. Cái gì khác, tùy ngươi. Ngươi muốn bầu trời ánh trăng, ta đều hận không thể hái cho ngươi. Làm gì lo lắng ta rời đi sẽ không người hầu hạ. Tiết Mục khẽ hôn trán của nàng. Ngươi há không đã là bầu trời ánh trăng rơi vào trong lòng của ta? Trên cái thế giới này chỉ sợ không có xuất hiện qua như vậy buồn nôn lời tâm tình. Đừng nói Tiết Thanh Thu nghe được mọi người mềm thành bông, mà ngay cả trong lúc ngủ mơ di dạ tựa hồ cũng run rẩy một chút. Nhìn thật kỹ vừa rồi không có phản ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.